Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 258 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Sau khi đến khu vực ghế sofa, Lốc Cơ Nam Vũ liếc mắt nhìn một cái liền nhìn thấy tiêu đề trên trang nhất của tờ báo. Nữ diễn viên Vivian tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí. Anh ta thuận tay cầm lấy tờ báo lên, tùy ý nhìn một lượt, trong mắt ưng nổi lên ánh sáng tối tăm. Cuối cùng anh ta cũng biết những gì cô ấy nói tối qua. Người phụ nữ này không khỏi cũng quá mức tùy hứng đi. Tốn nhiều năm dốc sức xây dựng sự nghiệp như vậy, nói vứt bỏ liền vứt bỏ đi. Hơn nữa, theo như anh ta được biết, trên người cô ấy có hàng trăm đại diện thương hiệu quốc tế. Một khi cô ấy rút lui, những phát ngôn này nhất định sẽ bị hủy bỏ. Tiền vi phạm hợp đồng giá trên trời, sợ là cô ấy phải bồi thường đến tán gia bại sản. Vì anh ta vứt bỏ tất cả có đáng không? Lộc Cơ phu nhân thấy con người sáng khó dò của anh ta, bà ta không hiểu được suy nghĩ của anh ta, ngập ngừng hỏi. Nam Vũ, con không động lòng chắc ẩn gì với cô ta đấy chứ? Lộc Cơ Nam Vũ nhìn mẹ mình, hỏi ngược lại. Nếu như con động lòng chắc ẩn với cô ấy, bị hành động cô ấy làm cho cảm động thì sao? Mẹ nghĩ sao? Vậy sao mà được chứ? Lộc Cơ phu nhân đứng dậy khỏi ghế sofa, nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc trước đã nói rõ ràng rồi, không cho phép con với diễn viên kia vào cửa. Lộc Cơ Nam Vũ không nói gì, nhìn chằm chằm vào tờ báo ở trong tay. Lộc Cơ phu nhân lại tiếp tục nói. Ta có nghe nói năm đó cô ta vì lấy được tài nguyên tốt, không ít lần cùng với đạo diễn lớn, sản xuất lớn sử dụng quy tắc ngầm. Ngay cả khi con không quan tâm, muốn lấy danh tiếng của mình để đùa giỡn, nhưng gia đình Lộc Cơ sẽ không chấp nhận loại con dâu như vậy. Ta tình nguyện con cả đời không cưới, cũng không đồng ý cô ta bước vào cửa của nhà chúng ta, cho nên con sớm từ bỏ tâm tư này đi. Lộc Cơ Nam Vũ nhếch môi, xem ra anh ta lại có cớ kéo dài đại sự chung thân. Nếu ngài có thể tiếp nhận con cả đời không cưới, vậy con sẽ không cưới đi, về sau ngài đừng có ép con đi xem mắt nữa. Lộc Cơ phu nhân nghẹn một cái, sau đó bà nhận ra rằng mình đã bị con trai mình lừa. Lộc Cơ Nam Vũ, con lừa ta. Lộc Cơ Nam Vũ cười nhạt một tiếng, đem tờ báo đặt trở lại ở trên bàn trà, xoay người đi ra ngoài. Con đi đâu đấy? Lộc Cơ phu nhân vội vàng hỏi. Tìm Vivian. Lộc Cơ phu nhân vừa nghe thấy điều này, cả người đều không khỏe, quay đầu lại chuẩn bị đi gọi quản gia đi ngăn cản anh ta lại. Vừa mới có động tác, chỉ nghe con trai lại nói thêm. Con đi khuyên cô ấy đừng có lùi bước, nếu không con thật sự sẽ chấp nhận cô ấy, nếu ngài ngăn cản. Hại cô ấy tán gia bại sản, gia tộc Lốc Cơ không nuôi nổi cô ấy, sợ là không thể nào nói nổi. Quản gia ở bên cạnh khuyên nhủ, phu nhân, đại thiếu gia nói cũng có lý, nếu như làm cho người phụ nữ kia tán gia bại sản, thiếu gia nhất định sẽ nổi lên vòng thương hại. Đến lúc đó, cô ta cuốn chặt lấy thiếu gia. Qua một thời gian sẽ là sinh tình, đến lúc đó ngược lại lại phiền toái hơn. Lốc Cơ phu nhân gật gật đầu. Không thể để cho người đàn bà kia rút khỏi giới giải trí, trên người cô ta không phải có hơn trăm hợp đồng đại diện sao? Ông ta sai người liên hệ với người công ty kia, nói cho bọn họ biết nếu Vivian thật sự hủy hợp đồng, bà bọn họ tăng thêm gấp 10 lần tiền phạt hợp đồng, một khoản tiền khổng lồ như vậy. Ta cũng không tin là cô ta có thể lấy ra được. Cách này của phu nhân rất hay, Vivian ở thế cưỡi ngựa trên lưng cọp. Chắc là sẽ từ bỏ ý định rút lui khỏi ngành giải trí. Đến lúc đó, ngài sẽ có thể lấy thân phận diễn viên của cô ta, đóng cửa từ chối gặp cô ta rồi. Ừ. Dương Tâm gọi điện thoại cho thẩm phu nhân. Rất bất đắc dĩ, hỏi bà có thiếu con cái hay không. Thẩm phu nhân ngơ ngác trước câu hỏi của cô, lo lắng lời nói sai của mình sẽ làm tổn thương đến trái tim con gái bà, vội vàng cam đoan nói. Tâm Tâm, con yên tâm, mẹ sẽ chỉ có một đứa con gái là con. Dù cho là hiện tại hay là tương lai, mẹ đều chỉ có một đứa con cái là con. Mẹ có con là đủ rồi, nào còn thiếu con cái gì nữa. Dương Tâm không khỏi bật cười. Sau khi đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, Lâm Vũ, một người phụ nữ luôn tự tin, có cảm giác vượt trội, cũng bắt đầu lo lắng về những thứ được và mất. cô ta thật sự không biết nên được hạnh phúc hay là nên thở dài. Mẹ, chuyện quá khứ đã qua rồi. Ở trước mặt con mẹ không cần cẩn thận như vậy. Là như thế này, con có một người bạn... Dương Tâm đem tình huống của Vivian nói cho bà một chút. Thẩm phu nhân nghe xong thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có thể, con gái lớn như vậy, tại sao mẹ lại không nhận chứ? Cũng không cần mẹ lo lắng về việc nuôi nấng cô ấy, đã trực tiếp được làm mẹ luôn. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên mẹ rất vui. Vivian chính là nữ minh tinh, rất nổi tiếng thế giới sao? Mẹ nhớ rõ, nhà họ Thẩm có mấy loại tây dược đều do cô ấy làm đại diện thương hiệu. Dương Tâm nhếch môi cười, là cô ấy, nếu mẹ đã không có ý kiến gì, vậy hai ngày nữa con sẽ dẫn cô ấy đến thành phố Hải gặp hai người. Được nha, con xem mà làm đi, chỉ cần con vui vẻ là được, muốn làm gì thì làm, mẹ sẽ ủng hộ con vô điều kiện. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy thôi, con cúp máy trước đây, con phải gọi lại cho cô ấy. Ừ, con chăm sóc cho bản thân tốt đi, thai nhi từng chút lớn lên, đừng bận tâm quá nhiều, chuyện có thể giao cho đàn ông bọn họ đi làm thì cố hết sức giao ra ngoài. Được, sau khi cắt điện thoại, Dương Tâm lại gọi điện cho Vivian. Một giây sau, trong loa chuyển đến tiếng của Vivian kêu lên. Cũng may là mình có tầm nhìn ra trông rộng. Tối hôm qua, mình không ngủ trong biệt thự nơi mình ở, mà tìm một khách sạn nhỏ. Nếu không bây giờ, mình đã không thể ra ngoài được rồi. Dương Tâm nghe thấy tiếng còi xe ở đầu kia khó hiểu hỏi. Cậu ở bên ngoài sao? Trái tim của cậu đã quá lớn đấy. Chỉ có động tĩnh kia cậu đã làm ra, đều có thể so sánh. Với lúc mình tuyên bố ngày cưới của mình ra bên ngoài, cậu còn dám chạy ra bên ngoài. Vivian vui vẻ nói, có thể cướp danh tiếng của cậu, đó là vinh hạnh của mình, mau ra đón xe mình còn hơn 10 phút là đến chỗ cậu. Đến chỗ của cô? Dương Tâm có một chút bất đắc dĩ nói, tổ tông, mình ở Tu La Môn, đây chính là phân bộ tổ chức sát thủ, cậu hay rồi, đừng có dẫn phóng viên tới đây được không? Vivian cười rộ lên, không được, cậu cứ vất vả một chút, thu nhận mình đi, mình sẽ cố gắng để cho người khác đi theo mình. Không đúng, cậu tới chỗ này của mình làm cái gì chứ? Rất đơn giản, sau khi lốc cơn Nam Vũ nhìn thấy tin tức mình muốn rời khỏi ngành giải trí, nhất định sẽ ra mặt ngăn cản. Người đàn ông kia sợ phiền phức, khẳng định nghĩ đến mình rút khỏi ngành giải trí, nhất định sẽ cuốn lấy anh ta không buông. Để tránh những chuyện phiền lòng này, giải quyết từ nguồn mới chính là chính xác nhất, cho nên anh ta tám phần sẽ đến tìm mình không thể để cho bị anh ta bắt được. Dương Tâm không nói gì mà nhìn trời, phải, cô hiểu rồi. Cũng được, vậy cậu qua đây đi, mình sẽ đồng ý nhận cậu làm con gái nuôi. Có nhà họ Thẩm làm chỗ dựa, tin tưởng những người phát ngôn kia sẽ không quá làm khó xử cậu. Vivian vui vẻ mà hét lên. Ý của cậu là mình không cần bồi thường tiền vi phạm hợp đồng giá trên trời, mình không cần phá sản rồi sao? Người phụ nữ điên này, Dương Tâm có một chút nói không nên lời, tại sao cô lại quen biết với nhiều hố tiền như vậy? Phải, những người phát ngôn kia cái gì cũng không sợ, chỉ sợ đắc tội với Lâm Thanh. Dù sao trong tay Lâm Thanh nắm chặt ở trong tay 2/3 thị trường truyền thông toàn cầu. Trùng hợp, Lâm Thanh là anh họ ruột của mình. Nếu cậu nhận mẹ mình làm mẹ nuôi, vậy thì anh ấy sẽ làm anh họ của cậu. Hậu trường mạnh như vậy, ai dám làm gì cậu? Dương Tâm, mình yêu cậu chết mất, nếu không cậu đừng có gả cho Lục tiên sinh nữa. Theo mình là được rồi. Lốc cơ Nam Vũ đến chỗ ở của Vivian, kết quả lại không tìm thấy người. Anh ta lại phái người đi điều tra hành tung của Vivian, cuối cùng mới biết là cô ấy đi tìm Dương Tâm rồi. Sau khi nhận được câu trả lời, anh ta đã bị làm cho tức đến bật cười. Người phụ nữ này xem ra hạ quyết tâm muốn đi đường vòng, sau đó đổ thừa cho anh ta. Bất đắc dĩ, anh ta chỉ có thể đi một chuyến, hỏi thăm đến chi nhánh của Tu La Môn. Người như anh ta sợ nhất chính là phiền phức. Điều dễ nhận thấy là một khi Vivian trở thành hai bàn tay trắng vì anh ta, cô ấy nhất định sẽ sống chết cuốn lấy anh ta không buông. Anh ta không có tinh lực đi đối phó với một người phụ nữ bị tình yêu làm cho đầu óc mê muội, cho nên chỉ có thể toàn lực bóp chết niệm tưởng của cô ấy. Chi nhánh Tu La Môn, trong phòng khách nhà chính, Dương Tâm có một chút cạn lời, nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế sofa rót nước, thở dài nói. Cậu chạy nhanh đến chỗ mình cũng vô dụng thôi. Nếu Lốc Cơ Lâm Vũ hạ quyết tâm muốn cản trở cậu, cậu trốn ở chỗ nào cũng không thể làm thay đổi được quyết tâm của anh ta, còn không bằng nói rõ ràng ở trước mặt anh ta. Vivian đặt ly nước xuống, hờ lạnh nói. Mình cũng không tin anh ta dám dẫn người tới Tu La Môn lục soát. Dương Tâm tốt nhất mà, cậu che chở giúp mình một chút đi. Dương Tâm không khỏi bật cười. Hải, nếu đã tiếp tay rồi, vậy thì cũng chỉ có thể tiễn Phật đến Tây Thiên mà thôi. Được rồi, chắc cả đêm hôm qua cậu đã không ngủ được, để cho mình dặn người hầu, dẫn cậu đi nghỉ ngơi. Lốc Cơ Năm Vũ bên kia cứ giao cho mình đi. Cảm ơn chị Tâm là tốt nhất trên đời. Dương Tâm hung hăng trợn mắt nhìn cô ấy một cái, sau đó dặn người giúp việc dẫn cô ấy đến phòng cho khách. Chờ cô ấy rời đi rồi, Dương Tâm có một chút vơ lục ngồi trên ghế sofa. Làm sao đây, em lại phải đóng vai người ác rồi. Trước đây thì từ chối Lốc Cơ Năm Vũ theo đuổi, bây giờ em còn mặt mũi nào để khuyên anh ta tiếp nhận Vivian đây? Cô không phải là thánh mẫu gì cả, không làm được loại chuyện khuyên người mến mộ mình đi tiếp nhận người phụ nữ khác được. Lục Gia Bách đi tới, cúi người đặt chân chắn cô một nụ hôn, cười nói. Vậy thì không cần khuyên, em trực tiếp nói với anh ta rằng Vivian là khách của em. Nếu anh ta muốn gặp Vivian thì đợi anh ta rời khỏi Tu La Môn rồi lại nói tiếp. Chỉ cần cô ấy ở lại đây một ngày, cô ấy chính là khách quý của em. Em không thể để cho người khác đi vào làm phiền được. Dương Tâm đảo trong mắt cười híp mắt nói, cách này tốt đó, vậy cứ đối phó với anh ta như vậy đi. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai. Dương Tâm nhảy từ trên ghế sofa xuống đất. Tiếng hét này giống như là của Tịch Nhi. Chắc là cái thằng nhóc Dương Tùy Ý lại ức hiếp Tịch Nhi đây mà. Cô vừa mới nói vừa xông ra bên ngoài. Lục Gia Bách nhíu mi đi theo cô ra bên ngoài. Bên ngoài Dương Tùy Ý đang dắt hai con chó ngao Tây Tạng lớn đứng ở trên bãi cỏ. Chó ngao Tây Tạng đang há miệng to như là chậu máu về phía cô bé, làm cho cô bé ngã ở trên mặt đất, ra sức gào thét. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tịch phở phạc gắt cao trợn mắt nhìn hai con chó, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Mắt của cô bé bị mù là do vật lộn cùng với chó ngao Tây Tạng, bây giờ chỉ cần nhìn thấy nó, cô bé sẽ không nhịn được mà hoảng sợ. Không được qua đây, mấy người không được qua đây, không được. Dương Tùy Ý hử lạnh hai tiếng, con nhỏ này vẫn luôn cư xử lạnh như băng với cậu nhóc. Cho dù cậu nhóc dùng bất cứ biện pháp nào để đe dọa cô bé thì nó vẫn không sợ hãi một chút nào. Hôm nay dùng hai con súc sinh này dọa cho cô bé một chút, trái lại khiến cho cô bé bị sợ thành như vậy. Không phải chứ, chó rất đáng sợ sao? Bọn nó chỉ là hung dữ một chút cũng sẽ không thật sự cắn cô bé sợ cái gì chứ? Tiểu gia lại còn không cho rằng cậu không sợ trời không sợ đất đó nha. Thật không ngờ lại bị hai con súc sinh này dọa thành như vậy. Mấy ngày nay không phải vẫn luôn lạnh như băng với tôi sao? Bây giờ sao lại không lạnh nữa? Cơ thể nhỏ bé của Lạc Tịch run rẩy dữ dội, mặt đầy sợ hãi nhìn hai con chó, khóe mắt chảy xuống giọt nước mắt trong suốt. Thiếu niên này chính là một ác ma. Mấy ngày nay cậu nhóc một mực nhắm vào cô bé. Cô bé cố gắng biểu hiện lạnh lùng để cho cậu nhóc mất đi hứng thú đối với mình. Nhưng mà không ngờ tới, cậu nhóc lại càng ngày càng tồi tệ hơn, dắt hai con chó ngao Tây Tạng đến để trêu chọc cô bé. Chẳng lẽ cậu nhóc lại biết mắt cô bé là do chó ngao Tây Tạng làm bị mù hay sao? Tại sao cậu nhóc lại muốn dùng phương pháp tàn nhẫn đó đối với cô bé? Cũng là bởi vì cô bé xuất thân thấp kém, cũng là bởi vì cô bé thân thiết với em gái cậu nhóc, khiến cho cậu nhóc cảm thấy cô bé không xứng, cho nên mới chán ghét cô bé như vậy sao? Dương Tùy Ý! Cách đó không xa vang lên tiếng hét của Dương Tâm. Giọng nói này vừa vang lên, hai con chó ngao lập tức liền biết điều, ngoan ngoãn nằm không nhúc nhích ở trên mặt đất. Dương Tùy Ý trực tiếp làm cho tức tưởi. Đồ chó không có cốt khí, như vậy mà đã sợ rồi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Bà Tào là một người có bản lĩnh như vậy, mà khi đứng ở trước mặt cọp cái kia cũng phải kinh sợ. Cũng không trách bọn mày lại sợ mẹ tao như vậy. Dương Tâm xông đến ôm lấy cô bé ở trong ngực. Cô có thể cảm nhận rõ ràng nỗi sợ hãi của cô bé. Thân thể nhỏ bé run lên ở trong ngực cô, khiến cho người ta cực kỳ đau lòng. Ngoan, đừng sợ, có gì ở đây rồi, thằng khốn kia, với mấy con chó sẽ không làm được gì con đâu. Lạc Tịch vùi vào trong ngực của Dương Tâm, hàm răng gắt cao cắn môi, một mắt trợn tròn lên, nước mắt lởn vởn ở trong hốc mắt, quật cường không thể để cho nước mắt chảy ra. Dương Tâm nhìn thấy bộ dạng này của cô bé thì đau lòng muốn chết. Từ trước đến nay cô nhóc này vẫn luôn kiên cường, khiến cho người khác đau lòng. Nếu không phải vô cùng sợ chó ngao Tây Tạng, cô bé sẽ không sợ thành như vậy. Trước đây ngay Lạc Hà nói cô bé là vì lấy lòng Nam Kiên và Lạc Hà cố ý rơi vào đầm cá sấu. Ngay cả khi cá sấu, cô bé cũng không sợ. Hôm nay sợ chó ngao Tây Tạng, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Ngoan, đừng sợ, sau này trong nhà sẽ không nuôi chó nữa, con đừng sợ nha. Cô bé trừng mắt nhìn, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt. Con sợ chó ngao Tây Tạng vì mắt của con đã bị chúng nó làm mù. Con đã đồng ý với mẹ là ngoan ngoãn nghe lời, không gây thêm phiền phức gì cho dì nữa. Nhưng mà con thật sự rất sợ chúng nó. Dương Tâm bị lời nói cô bé làm cho đau lòng, ôm chặt lấy cô bé vào trong ngực, ánh mắt nghiêm khắc liếc nhìn về phía con trai. Thằng khốn kia, có phải con muốn đi một chuyến đến từ căn cứ tử vong của Tu La Môn hay không? Căn cứ tử vong của Tu La Môn là nơi dùng để đào tạo những sát thủ đứng đầu, người đi vào đó thì thập tử nhất sinh. Thường ngày khi Dương Tâm nói dọa cậu nhóc thì cũng chỉ nói đem cậu nhóc đến trụ sở huấn luyện thôi. Lần này mẹ ruột tức giận thật rồi. Dương tùy ý nhíu chân mày. Cậu nhóc không biết mắt cô bé là vì chó ngao Tây Tạng mà bị mù. Nếu biết thì cậu nhóc sẽ không dẫn chúng nó đến để hù dọa cô bé. Nhưng hôm nay làm thì cũng đã làm rồi. Cậu nhóc sẽ không nói lời xin lỗi với một người phụ nữ đâu. Đối với cậu nhóc mà nói, đàn ông vô dụng mới có thể dựa vào đàn bà, dụ dỗ đàn bà. Sau này cậu nhóc nhất định phải trở thành nhân vật dũng chí xuất kiệt, cho nên cậu nhóc sẽ không cúi đầu đối với phụ nữ. Ngay cả chút sợ hãi này mà cũng không vượt qua được thì có tư cách gì làm nữ sát thủ chứ? Tôi nói, con mắt của cậu đã bị mù cũng đáng đời lắm. Vừa nãy đáng lẽ tôi nên thả bọn chúng qua đó. Nếu như cậu vô lực phản kháng thì trực tiếp làm mù con mắt còn lại của cậu luôn đi. Dương tùy ý. Dương Tâm gầm lên giận dữ. Dương tùy ý nhún vai, xoay người đi về phía vườn hoa, vừa đi vừa nói, chính là con nhìn nó không vừa mắt. Nếu mẹ muốn bảo vệ nó, thừa dịp còn sớm thì mang nó đi đi, nếu không con sẽ tiếp tục trêu chọc nó. Dương Tâm đứng lên muốn chạy qua tát cho cậu nhóc một cái bạt tai, nhưng mà không ngờ cô bé lại giữ ở trong lòng, chỉ có thể nghiêm khắc quét mắt về phía Lục Gia Bách. Lục tiên sinh ho nhẹ một tiếng, tự giác đuổi theo con trai. Để anh đi dạy dỗ thằng nhóc thối kia một chút. Dương Tâm cũng sắp bùng nổ luôn rồi. Cô lúc này còn không biết lý do là vì sao tên vô liêm sỉ nhà mình lại dồn hết tâm trí nhắm vào Tịch Nhi. Sau này cô từ từ rồi sẽ biết đây chính là cái gọi là nghiệt duyên. Được rồi, tên khốn kia đi rồi, dì để bế con trở về nhà. Lạc Tịch vội vàng lùi ra khỏi ngực cô, lắc đầu nói, phu nhân còn đang mang thai, nếu vì bế con mà động thai thì sẽ không tốt đâu. Phu nhân, cảm ơn người, hay là phu nhân đem con trở về tổng bộ của Ám Long đi ạ? Con thấy cậu chủ không hề thích con. Dương Tâm vừa tay cô bé sửa sang lại đầu tóc rối bời, vừa mở miệng nói, con đừng có suy nghĩ nhiều như vậy, không sao đâu, có gì ở đây thì tên vô liêm sỉ đó không dám làm gì con đâu. Còn nữa, sau này gọi gì là được rồi, đừng có gọi là phu nhân nữa, không cho phép từ chối. Bởi vì cha nuôi của con là huynh đệ với Lục tiên sinh, mẹ nuôi của con là chị em tốt của dì, con gọi một tiếng là dì thì mới không tính là người lạ. Tâm trạng cô bé cũng từ từ bình tĩnh lại, gật đầu nói, dạ, dì. Lúc này, Lục Mặc từ đi xa đi tới, đi sau cậu nhóc Dương Tùy Tâm và Nhạc Nhạc. Tịch Nhi, sao em lại ở đây vậy? Chúng a tìm em khắp nơi đó. So với Dương Tùy Ý thì Lục Mặc ga lăng hơn nhiều. Cậu nhóc ngồi xổm ở trước mặt cô bé, cẩn thận kiểm tra cánh tay, bắp chân của cô bé. Có phải em đã bị ngã hay không? Có chỗ nào bị thương hay không? Tịch Nhi lắc lắc đầu nói, em không sao, cảm ơn anh Mặc. Lục Mặc xoa đầu cô bé, không sao thì tốt rồi, đứng dậy đi, anh đưa mọi người đi chơi. Lạc Tịch kéo lấy ống tay áo của Dương Tâm thử nói, dì à, đừng có trách phạt anh ấy có được không? Dương Tâm bóp lấy gương mặt của cô cười nói, dì không trách phạt nó, nhưng mà nếu nó lại ức hiếp con thì con nhất định phải nói cho dì biết, nghe chưa? Dạ. Đôi mắt nhìn thấy mấy đứa nhóc nắm tay nhau rời đi, Dương Tâm chậm rãi đứng lên. Cô vừa mới chuẩn bị trở về nhà chính thì đã có bảo vệ tới bẩm báo, nói Lốc Cơ Nam Vũ muốn gặp mặt cô. Dương Tâm nhịn không được nhíu mi, ngược lại cái tên này cũng nhanh thật. Mời anh ta đến phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách, lúc Dương Tâm đi vào, Lốc Cơ Nam Vũ đang ngồi ở đó chờ rồi. Tốc độ của anh đúng là nhanh thật, cô ấy chân trước vừa mới tới, anh chân sau đã đến đây rồi. Lốc Cơ Nam Vũ bật cười, tôi còn cho là em đã là phủ nhận, nói cô ấy sẽ không đến tìm em. Mục tiêu của anh đã rõ ràng như vậy, trực tiếp tới chỗ của tôi luôn. Tôi phủ nhận có tác dụng gì không, dù gì cũng là bạn bè nhiều năm, vẫn có thể thẳng thắn đối đãi với nhau được. Locker Nam Vũ chăm chú nhìn cô, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính. Nếu em đã thừa nhận cô ấy ở chỗ này, vậy thì nói cô ấy đến đây đi, anh muốn gặp mặt cô ấy. Được, Dương Tâm dứt khoát đồng ý. Locker Nam Vũ sửng sốt một chút, có lẽ là không ngờ tới cô sẽ trực tiếp như vậy. Trái lại anh ta sinh ra vẻ nghi hoặc. Dương Tâm nhíu mi nói, anh không cần dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Tôi nói đi mời thì đi mời, không giả đâu. Mấy phút sau Locker Nam Vũ cũng tin lời cô quả thật không lừa anh ta, chẳng qua là cô đùa giỡn với anh ta. Nữ giúp việc quay trở lại bẩm báo, nói Vivian tiểu thư không muốn gặp mặt khách, cho nên ý của cô chính là cô đi mời nhưng người ta lại không đi ra thì cũng không liên quan gì đến cô. Locker Nam Vũ trực tiếp bị làm cho tức cười rồi. Tôi sớm biết người phụ nữ như em thì sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Là do tôi quá mức ngây thơ rồi, cho nên hôm nay tôi có làm như thế nào cũng sẽ không gặp được Vivian. Em cố ý muốn cản trở tôi sao? Dược Tâm nhún vai nhẹ nhàng nói. Nếu anh có thể hiện cô ấy ra thì dĩ nhiên tôi sẽ không xen vào. Nhưng cô ấy không chịu chủ động đi ra, anh cũng đừng nghĩ đến việc xông vào. Locker tiên sinh thứ lỗi, dù gì hiện tại cô ấy cũng là khách của tôi. Locker Nam Vũ cười có một chút âm u. Dương Tâm, em đúng là người tốt, tôi không quen biết em vô ích rồi. Xin lỗi nha, khiến cho anh đi một chuyến về tay không. Thật ra anh như vậy thì không ngăn cản được cô ấy đâu, còn gì phải uổng phí tâm tư như vậy. Nếu anh cảm thấy cô ấy nhất thời hứng thú với anh, vậy tôi chỉ có thể nói cho anh biết là anh đã sai hoàn toàn rồi. Bởi vì cô ấy không chỉ rời khỏi vòng giải trí mà còn nhờ tôi hỏi bố mẹ của tôi xem có thu nhận được cô ấy làm con nuôi hay không. Locker Nam Vũ sửng sốt một chút, híp mắt nhìn cô. Cô ấy muốn làm con nuôi của nhà họ Thẩm, bố mẹ em đồng ý rồi ư? Dương Tâm gật đầu. Đồng ý rồi, tôi muốn chuẩn bị dẫn cô ấy trở về chào đón bố mẹ. Locker Nam Vũ, tôi cũng không khuyên anh gì cả, nhưng một khi một người phụ nữ chịu vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy, anh nhất định phải cân nhắc kỹ một chút. Anh cũng biết cô ấy làm đại sứ cho hàng trăm nhãn hiệu, một khi rút khỏi giới giải trí e là sẽ phải bồi thường đến tán gia bại sản. Con nhỏ ngốc cách đó là đang dùng cả thế giới để yêu anh. Nếu anh đã bỏ lỡ, sợ là sau này sẽ rất khó để có thể gặp được người tốt hơn cô ấy. Được rồi, những gì còn nói tôi đã nói hết rồi, còn quyết định như thế nào là do anh lựa chọn. Nhìn chính bản thân của anh đi, rồi suy nghĩ cho thật tốt. Nói xong cô bưng chung trà lên thưởng thức. Cô đã nói thẳng như vậy rồi, chắc hẳn tên này cũng sẽ không bắt cô giao Vivian ra nữa đâu. Sau khi trầm mặc mấy phút, Locker Nam Vũ khẽ thở dài. Được rồi, tôi biết rồi. Để cho cô ấy đi thành phố Hải cũng tốt. Hôn lễ của em chắc là có lẽ rất nhiều nhân vật máu mặt trên thế giới tham gia. Nói không chừng cô ấy có thể sẽ gặp được người tốt hơn, cũng sẽ không có hiếm lạ gì tôi nữa. Dương Tâm liếc mắt. Con gái nhà người ta cũng vì anh mà vứt bỏ tất cả, tán ra bại sản rồi, mà anh còn cảm thấy cô ấy sẽ thay lòng đổi dạ. Suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Chỉ mong là như vậy, tôi hy vọng cô ấy sẽ gặp được người tốt hơn. Ngày mai chúng tôi sẽ liên đường trở về thành phố Hải. Hẹn ngày 1 tháng 5 gặp lại. Locker Nam Vũ gật đầu. 1 tháng 5 gặp lại. Chúc trước, chúc hai người tân hôn vui vẻ. Buổi tối lâu đài gia tộc Locker, trong phòng trà, Locker phu nhân ngồi trên đệm hương bồ. Một người đàn ông trung niên đi vào vuốt cằm nói, phu nhân, quy trình hủy bỏ hợp đồng của tiểu thư Vivian đã tiến vào giai đoạn tiếp theo. Locker phu nhân nhíu mi, nói cách khác Nam Vũ không hề ngăn cản cô ấy rời khỏi vòng giải trí. Nếu là như vậy, vậy cô ấy phải nghĩ ra được đường lui khác rồi. Được, tôi biết rồi, ông tiếp tục theo sát, có động tĩnh gì thì lập tức nói cho tôi biết. Còn nữa, bảo những nhãn hiệu hợp tác cùng với gia tộc Locker mà cô ấy làm đại sứ, nói với bọn họ, đòi người phụ nữ kia bồi thường tiền vi phạm hợp đồng gấp 10 lần. Được. Đưa mắt nhìn người đàn ông lui ra, Locker phu nhân nghiêng đầu nhìn về phía quản gia hỏi, ông có biện pháp nào tốt để ngăn cản người phụ nữ kia bước vào cửa của gia tộc Locker không? Quản gia ngẫm nghĩ thử nói, trước đây không phải đồn đại cô ấy đã bị đạo diễn lớn, nhà sản xuất lớn quy tắc ngầm sao, nếu có thể tiết lộ ra bên ngoài một ít hình ảnh hoặc là video cô ấy đã bị quy tắc ngầm, hoàn toàn phá hủy danh tiếng của cô ấy, tin rằng cô ấy sẽ không có mặt mũi nào gả cho đại thiếu gia được. Con mắt Locker phu nhân sáng lên, nhưng lại nghĩ lại, lắc lắc đầu nói, những tai tiếng kia cũng chỉ là lời đồn mà thôi, làm gì có hình ảnh hay video gì. Quản gia thấp giọng nói, kỹ thuật bây giờ phát triển như vậy, tìm mấy đoàn đội chuyên nghiệp Photoshop vài bức hình với video thì không phải đã được rồi sao? Locker phu nhân vui mừng, cách này hay, cứ làm như vậy đi, dù sao tôi cũng sẽ không cho người phụ nữ kia bước vào cửa của gia tộc Locker đâu. Nếu cô ta không biết có mà lui, vậy thì đừng có trách tôi không khách khí với cô ta. Cửa của nhà gia tộc Locker tôi, không phải cô ta muốn vào là có thể vào. Thành phố Hải, biệt thự tư nhân ở vùng ngoại ô, bên trong căn phòng, Từ Thiến đang dựa vào cửa sổ sát đất, trong tay bưng một ly rượu vang, lặng lặng nhìn chăm chú vào đêm đen ở bên ngoài. Từ sau khi cô ta để cho Hoắc Minh đi tìm người phụ nữ Diệp Nhiễm kia, đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, cũng không biết tình huống như thế nào rồi. Nghe nói Dương Tâm sắp quay trở lại rồi, nếu lúc này cô ta không giải quyết được Diệp Nhiễm thì sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Tinh, điện thoại đặt ở bên bệ cửa sổ vang lên, nhìn qua chính là Bảo Tiêu được phái đi điều tra tung tích của Hoắc Minh gọi tới. Cô ta vội vàng vươn tay cầm điện thoại, quét núi trả lời, thấp giọng nói, sao rồi, đã tìm được hành tung của gã ta chưa? Bảo Tiêu có một chút lo lắng nói, người của Minh Thiếu và sáng sớm mấy ngày trước đã bắt được Diệp Nhiễm rồi, nhưng gã ta không giết chết cô ấy mà là bí mật mang cô ấy đi rồi. Thuộc hạ cũng không biết gã ta giấu người chỗ nào, càng không biết gã ta muốn làm cái gì. Cô cứ chờ đi, khi nào tôi điều tra xong sẽ nói cho cô biết. Tử Thiến chợt nắm chặt lấy điện thoại trong tay. Cái tên Hoắc Minh kia rốt cuộc là có ý gì đây? Chẳng lẽ gã ta không biết Diệp Nhiễm là củ khoai lang nóng bỏng tay sao? Thế mà cứ giữ lại ở trong tay. Gã ta không sợ sau khi Hoắc Tư biết được sẽ nổi điên lên rồi trực tiếp giết chết gã hay sao? Không đúng, tên kia không ngốc, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện mà không có lợi cho bản thân. Vậy Diệp Nhiễm kia là có giá trị gì cho gã ta lợi dụng chứ? Đúng rồi, tên kia có thể lấy Diệp Nhiễm để uy hiếp Hoắc Tư. Sau khi trải qua chuyện của hơn một tháng trước, Hoắc Tư vẫn luôn lật tẩy Hoắc Minh. Gã ta muốn thay đổi tình hình hiện tại thì bắt buộc phải nghĩ cách nắm được thóp của Hoắc Tư. Mà xương sườn mềm duy nhất của Hoắc Tư chính là Diệp Nhiễm. Hoắc Minh giam giữ Diệp Nhiễm, 80% chính là muốn dùng cô ấy để lấy được quyền lợi từ chỗ Hoắc Tư. Sau khi nghĩ thông điểm mấu chốt này, cô ta vội vàng cúp điện thoại, sau đó gọi vào dãy số của Hoắc Minh. Nhưng chuyện khiến cho cô ta tức giận chính là Hoắc Minh đã kéo cô ta vào danh sách đen, điện thoại căn bản không gọi được. Làm sao đây? Cô ta nên làm sao đây? Hoắc Tư đã phái người đi điều tra lại chuyện của một tháng trước rồi. Mặc dù cô ta làm rất tốt, đã dọn dẹp, sạch sẽ tất cả các dấu vết, nhưng chỉ cần là âm mưu thì đều có chỗ sơ hở cả. Một khi sơ hở đó đã bị Hoắc Tư tra ra được, thì ngày giỗ của cô ta cũng đến rồi. Không ai có thể biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó. Hoắc Minh căn bản không có đụng phải Diệp Nhiễm. Người phát sinh quan hệ với Diệp Nhiễm vào đêm đó chính là Hoắc Tư. Mà Hoắc Tư vì hiểu nhầm mà hành hạ Diệp Nhiễm thảm hại, ép cô ấy hủy dung, rồi còn vứt cô ấy vào hộp đêm, giẫm đạp lên tôn nghiêm của cô ấy. Chuyện quan trọng là anh ta vì tức giận mà đạp mạnh cô ấy một cước, đạp lên đứa bé ở trong bụng cô ấy. Nếu để cho Hoắc Tư biết được những chuyện này đều là do cô ta chú tình, thì thủ đoạn của người đàn ông dữ tợn kia, cô ta sợ sẽ bị lột da rút gân, tan xương nát thịt. Không được, cô ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp thay đổi cục diện bị động này, không thể ngồi chờ chết được. Người ở trong tay Hoắc Minh cũng được, cô ta luôn nghĩ ra có biện pháp ép đổ chó kia giao người ra. Cùng lúc đó, biệt thự nhà họ Thẩm, trong phòng khách, Lâm Thanh nắm lấy tay Trần Uyên từ bên ngoài đi vào. Sau khi đứng ở khu ghế sofa, anh ấy khẽ cười nói, mặc dù đều đã quen biết lẫn nhau rồi, nhưng con vẫn muốn làm một buổi giới thiệu đơn giản. Cô Dưỡng, đây là người yêu của con, Trần Uyên. Uyên Uyên, bọn họ là cô Dưỡng của anh, là trưởng bối duy nhất ở trên đời này của anh. Thẩm phu nhân và Trần Uyên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, từ trong mắt đối phương nhìn ra được vẻ ghét bỏ về sự bày vẽ của Lâm Thanh. Giới thiệu như vậy thật đúng là cổ hủ. 18 năm trước, người ta cũng đã không dùng cách này nữa rồi. Đến đây nào bé Uyên, tới đây ngồi bên cạnh cô. Mặc dù con đến đây mấy lần rồi, chúng ta cũng gặp mặt nhau rất nhiều lần, nhưng mà lần này không giống. Lần này thằng nhóc thối dẫn con về đây, ý nghĩa không giống nhau. Cô hoàn toàn có thể đối xứng với con như là con dâu rồi. Trần Uyên cúi thấp đầu đi tới trước mặt của Thẩm phu nhân. Vừa mới đứng vững thì bà ấy kéo xuống ngồi. Đừng có công nệ gì cả, đã đến chỗ của cô thì giống như người nhà của cô vậy. Vâng, con biết rồi ạ. Cô yên tâm đi, cho dù không có tầng thân phận này với Lâm Thanh thì con cũng chính là chị em tốt của Dương Tâm. Mấy đứa con của cô ấy đều nhờ con giúp đỡ nuôi nó lớn. Con của cô ấy cũng là con của con, mẹ cô ấy chính là mẹ của con. Thẩm phu nhân cười nói, lời này của con cô thích nghe, nếu như thế là câu nệ quá lại thành người lạ. Có thời gian con kể với cô nghe một chút về chuyện Tâm Tâm lúc còn nhỏ, còn có cả chuyện của mấy đứa Tùy Tâm và Tùy Ý nữa. Vâng ạ. Lúc này Hải Cần đi từ bên ngoài vào cười tủm tỉm nói, chị dâu họ của em tới rồi sao? Mẹ đã lại nhảy suốt một ngày, chỉ sợ mọi người cho bà leo cây thôi. Thẩm phu nhân cười bắng, cái con nhóc này, có một chút lòng dạ của mẹ đã bị con đào hết lên rồi, còn có giữ lại cho mẹ một chút mặt mũi được không hả? Hải Cần đi tới bên cạnh bà, cười hôn lên trên mặt bà nói, mặt của mẹ chồng con thơm như là hoa. Thẩm phu nhân lại cười càng tươi hơn. Đúng rồi, Tâm Tâm nói ngày mai ngồi máy bay riêng trở về, tối nay hai con cũng đừng về nhà nữa, cứ ở lại đây đi, trong nhà nhiều phòng, ở lại đây mấy đêm coi như là cùng đợi cô dâu đi. Trần Uyên cũng không có ý kiến, cười nói, vậy làm phiền cô rồi. Không làm phiền, không làm phiền gì cả, chỉ cần hai con đều tốt thì cô vui rồi. Bé Cần, dẫn chị dâu con đi phòng bếp nhìn một chút, con bé muốn ăn cái gì thì dặn nhà bếp làm cái đó nghe chưa? Vâng ạ. Hai Cần kéo Trần Uyên đi. Đi, đi đầu bếp nhà họ Thẩm rất giỏi đó nha, hôm nay cậu có lộc ăn rồi. Chờ sau khi hai người kia cười nói rời khỏi phòng khách, Thẩm phu nhân chậm rãi thu hồi lại nụ cười trên môi. Nghe nói chuyện khó khăn mà Trần Thị gặp phải trong thời gian này đều là do nhị tiểu thư của gia tộc Lốc Cơ làm ra, con định cứ bỏ qua dễ dàng như vậy hả? Không sợ ở trong lòng Trần Uyên khó chịu sao? Lâm Thanh gật đầu nói, có chỗ cô không biết, Dương Tâm đã nợ ân huệ của đại gia Lốc Cơ Nam Vũ. Nếu con đối phó với Lốc Cơ Linda, em ấy ở bên kia sẽ không dễ đối nhân xử thế. Thẩm phu nhân sửng sốt cau mày hỏi, làm sao Tâm Tâm lại có giao tình với đại thiếu gia của Lốc Cơ? Chuyện này nói ra rất phức tạp, trước đây đại thiếu gia Lốc Cơ đã từng giúp đỡ em ấy, hơn nữa còn theo đuổi em ấy, cho dù là xuất phát từ cảm kích hay là áy náy, không có đồng ý sự theo đuổi trước đây của anh ta. Tóm lại với tầng quan hệ của em ấy với Lốc Cơ Nam Vũ thì chúng ta cũng không thể ra tay với Lốc Cơ Lina. Nếu như không có tính tình của con bé kia thì sớm đã trừng trị Lốc Cơ Lina rồi. Thẩm phu nhân ngẫm nghĩ gật đầu nói, trái lại cũng đúng. Nhưng mà các con cứ mặc kệ như vậy sao? Mấy ngày nay bên ngoài đều đang đồn đãi nói xấu Trần Uyên, nói con bé không xứng với con. Chuyện này có lẽ cũng là do người phụ nữ kia giật dây ở trong bóng tối. Các con ngấm ngầm chịu đựng nữa, chỉ càng giúp cô ta thêm kiêu ngạo hơn thôi, khiến cho cô ta càng thêm tồi tệ hơn. Lâm Thanh hơi nhắm mắt lại, trầm giọng nói, sẽ không mặc kệ cô ta tiếp tục làm ầm ĩ nữa đâu ạ. Đây là lần cuối cùng, nếu cô ta lại giở trò thì đừng có trách con không khách khí. Thẩm phu nhân khẽ nở ra nụ cười, vậy thì tốt, con hiểu đúng mực là được, đừng có bao giờ để cho con bé Uyên Uyên chịu thêm ủy khuất nữa. Vâng, muốn khiến cho Lốc Cơ Linda không bao giờ giở trò là điều không thể. Quán rượu năm sao, bên trong phòng riêng, Lốc Cơ Linda miễn cưỡng dựa vào người trên ghế sofa, ánh mắt có một chút tan rã, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Trợ lý ngồi đối diện mở miệng nói, nhị tiểu thư, tôi có một cái này không biết có được hay không. Các bạn vừa nghe xong tập số 258 của bộ truyện Bông Hồng Khai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.